Long Uy Chiến Thần, chương 972, tuyên thệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính của ba đạo quân lúc này ngay lập tức nghiêm trang, tiếng bước chân chỉnh tề rung động núi non một hồi, vang vọng hồi lâu trong thung lũng. Xe tăng hai bên nghĩa trang liệt sĩ đồng loạt nâng nòng súng lên, chĩa lên không trang ướt advertisement. Khu vực chiến sự phía nam đã làm tốt công tác phòng ngự, để ngăn chặn quân địch nhân cơ hội tấn công những quan chức. Tướng lĩnh cấp cao của Long Quốc đang tiến hành lễ tuyên thệ trước khi xuất quân tại quảng trường phía nam, để phát động cuộc đột kích bất ngờ. Người thống lĩnh cao như của Long Quốc, chính là quốc vương Long Quốc, tiếp theo là hộ soái bảo vệ Lê Uy Long, hộ soái trấn nam Trần Kiệt, tướng bốn sao Vũ Hải, và những văn võ tướng khác cũng đi theo quốc vương Long Quốc. Giờ phút này tất cả bọn họ đều có mặt trong nghĩa trang liệt sĩ, nên nếu quân địch thả một tên lửa xuống nghĩa trang liệt sĩ, thì đối với Long Quốc, đó sẽ là một thảm họa. Advertisement, nếu quốc vương Long Quốc và Lê Uy Long bị giết, thì Long Quốc sẽ rơi vào tình thế rắn không có đầu, sẽ bị chia cắt. Thậm chí khắp các nơi sẽ xuất hiện các chư hầu đánh giết lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị, chính trị sẽ rơi vào cục diện rối loạn. Do đó, vào thời điểm này, thành phố Quốc Hòa đã được nâng cấp lên mức cảnh báo cao nhất, tiếp nhận trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt. Vô số máy bay chiến đấu bắt đầu bay lượn trên thành phố Quốc Hòa, để tuần tra sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, đồng thời cũng ra oai cho lễ tuyên thệ. Tiếp theo, mời quốc vương Long Quốc lên phát biểu. Lê Uy Long nói, toàn quân đứng dậy chờ đợi quốc vương Long Quốc nói. Quốc vương Long Quốc bước tới, đứng giữa, đối mặt với tất cả các binh lính ba quân, dõng dạc tuyên bố. Các chiến sĩ của chúng ta, lần này nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, nước Lang Quốc, nước Dẫn Giao. Năm quốc gia liên minh ở phía Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn phía đã thực hiện một cuộc đại tấn công vào Long Quốc chúng ta, để phát động chiến tranh xâm lược ở quy mô lớn. Tài ương đổ lên đầu đất nước của chúng ta, những chiến sĩ của Long Quốc đã hy sinh vì quốc gia, không sợ sinh tử, rong ruổi nơi xa trường để quyết sinh tử với kẻ địch. Họ đã thể hiện đầy đủ phẩm chất anh hùng bất khuất của những người đàn ông Long Quốc chúng ta, đã tạo ra vô số những chiến tích anh dũng, sinh ra vô số anh hùng. Tinh thần những người lính của Long Quốc là linh hồn của quốc gia chúng ta và là nền tảng giúp cho Long Quốc có thể đứng vững trong hàng nghìn năm qua. Ai cũng có trách nhiệm cho sự hưng vọng của một quốc gia. Ngoài những chiến sĩ trên chiến trường, cũng có rất nhiều cán bộ của nhiều ngành khác tham gia đối phó với quốc nạn. Họ cũng đã xâm nhập chiến đấu anh dũng với kẻ thù, cũng đã thể hiện được tinh thần bất khuất, không sợ hãi đóng góp to lớn để bảo vệ sự an toàn của thành phố Quốc Hòa. Ví dụ như cục công an của thành phố Quốc Hòa. Khi quân địch đang đánh vào thành phố Quốc Hòa, Bính Loan, cục trưởng cục công an của thành phố Quốc Hòa, đã lãnh đạo công an, hợp tác với binh lính của chúng ta quyết sống chết với kẻ thù, vô số công an đã phải hy sinh. Vì bảo vệ thành phố Quốc Hòa mà nhiều người đã phải trả một cái giá rất đắt. Những công an trong cục công an thành phố Quốc Hòa đều là anh hùng của Long Quốc chúng ta và đáng nhận được sự tôn vinh. Bính Loan và những của cục công an đã góp công rất lớn trong kháng chiến lần này, nên cũng có mặt để tham gia vào lễ tuyên thệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chính quốc vương Long Quốc khen ngợi, Bính Loan cùng các công an trong cục đều phấn khích không thôi. Có thể được chính miệng quốc vương Long Quốc khen ngợi thì thật là vinh quang. Sau đó, quốc vương Long Quốc nói tiếp, còn nữa, những nhân viên tình báo bí mật trong trận chiến, không màn đến sống chết, xâm nhập vào bên trong lòng địch, đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong trận chiến ở thành phố Quốc Hòa lần này. Những người lính của chúng ta có thể quét sạch kẻ thù ở thành phố Quốc Hòa, chính là nhờ vào những tin tình báo của những nhân viên tình báo này, không thể không khen ngợi họ được. Trương Minh Nguyệt và Tổ Đặc Công xe đầu phải che giấu thân phận, nên họ không tham gia cuộc lễ tuyên thệ tại nghĩa trang liệt sĩ này. Thay vào đó, họ cải trang thành những người bình thường ở bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ và canh giữ nghĩa trang liệt sĩ để bảo vệ sự an toàn của quốc vương Long Quốc và các tướng lĩnh cao cấp của các Long Quốc. Bọn họ ở bên ngoài cũng nghe được những gì quốc vương Long Quốc nói, biết được quốc vương Long Quốc đang khen ngợi mình, trong lòng cũng mừng thầm và cảm động. Không phải ai cũng có cơ hội được quốc vương Long Quốc khen ngợi. Những ai có thể được quốc vương Long Quốc khen ngợi cá nhân trong dịp công khai như thế này sắp tới đều sẽ có được một tương lai tươi sáng. Tất nhiên, quốc quốc vương Long Quốc cũng biết rằng danh tính của Trương Minh Nguyệt và tổ đặc công xe đầu phải được bảo mật, nên đương nhiên anh ta sẽ không nêu tên của họ lên để khen ngợi. Sau đó, quốc vương Long Quốc tiếp tục dõng dạc nói. Long Quốc chúng ta vạn người đều chung một lòng, cùng chung một mối thù, nên hãy đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng. Người người nhà nhà đều hợp lực, trải qua khó khăn gian khổ vẫn chiến đấu bên nhau. Giờ đây, liên minh năm nước đã bị đánh đuổi khỏi Long Quốc, chúng ta đã tạm thời giành được thắng lợi. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, mặc dù kẻ thù đã bị đánh đuổi khỏi Long Quốc vĩ đại của chúng ta, tham vọng của chúng vẫn chưa bị tiêu diệt. Cách chương